Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. 292. Bất quá nửa ngày thời gian, mục chỗ cực chỗ, mặt biển đều bị chi chít ma mật động vật biển chiếm cứ. Sở trước bọn họ chưa từng gặp đến quá nhiều như vậy chủng loại hải sinh yêu thú. Chúng nó theo biển sâu xuất hiện, dùng sức mạnh đem nổi tại mặt biển thượng sông băng đánh nát. Phản di động băng, như vũ tiễn bàn cấp tốc hướng tới một cái phương hướng dũng đi qua. Mỗi khi phát hiện trên bầu trời xuất hiện tu luyện giả hoặc là hải chim bay qua thân ảnh. Thô to xúc cổ tay xuất kỳ bất ý huy đi lại. Có chút tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng dưới bị đánh trúng khi. Kia tư vị thập phần toan thích, sở trước bọn họ rời đi băng động sau không lâu, liền gặp được một đám động vật biển. Mặt biển thượng bị chi chít ma mật động vật biển lấp đầy. Chủng loại, tập tính bất đồng động vật biển chen ở cùng nhau, nhìn như lộn xộn, lại khó được hài hòa, nhìn đến giữa không trung vài cái tu luyện giả. Động vật biển ào ào khởi xướng công kích, ầm vang một thanh âm vang lên khởi, một cái bóng đen phá thủy mà ra, giống linh xà thông thường, nhanh chóng linh hoạt hướng giữa không trung đánh úp lại. Sở trước dĩ nhiên bất động, phiên thủ khi toái tinh kiếm xuất hiện, hướng kia tập tới được này nọ khảm đi qua, toái tinh kiếm mũi nhọn hiện lên, cái kia thô to xúc cổ tay bị chỉnh tề tước đoạn. Đoạn lạc nhất tiệt bị một cái linh lực thủ bắt lấy. Bị tước đoạn nhất tiệt xúc cổ tay không cam lòng lùi về hải lý. Xúc cổ tay chủ nhân rốt cục nổi tại mặt biển, nó thân hình khổng lồ. Nước biển theo kia núi nhỏ bàn viên trượt đi đầu hoạt hạ. Nện ở mặt biển thượng phát ra phách lý bá thanh âm. Giống như hạ khởi một hồi mưa to, chung quanh động vật biển ào ào tránh lui, cho đến khi nó hơn một nửa cái thân thể trồi lên đến. Chỉ thấy nó vung thô to xúc cổ tay, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời tu luyện giả. Đây là một cái lưng trình màu đen bạch tuộc loại động vật biển. Chính là nó xúc cổ tay so sở trước trong trí nhớ bạch tuộc muốn càng thô lâu. Phảng phất biến dị dường như, sở trước hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tình huống hiện tại thật không đúng, bị nắm ở giữa không trung kia bán căn xúc cổ tay cũng đang dãy giụa mấp máy. Vẫn chưa bởi vì cùng thân thể chia lìa mà dừng lại. Sở trước nhìn, sau đó đem chi trịch hồi hải lý, rào rào một tiếng. Chỉ thấy bên ngoài bắt đầu khởi động, một đám yêu thú nhanh chóng bổ nhào qua, dục đem nó đoạt lấy đến, đáng tiếc chúng nó mới cắn một ngụm, đã bị xúc cổ tay chủ nhân, kia chỉ biến dị biển sâu cự trương dùng xúc cổ tay quấn lấy. Đem bị tước đoạn xúc cổ tay nhét vào miệng ăn luôn. Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt khiếp sợ nói, nguyên lai động vật biển xúc cổ tay bị chặt đứt sau. Còn có thể thu về bản thân ăn luôn à, tuyệt không lãng phí, sau đó hắn nhịn không được nhìn về phía Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. May mắn Bích Tầm Châu chính đang khống chế chung quanh phong tuyết. Sự phong tuyết không đến mức ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt hắn, bằng không chắc chắn nhất thúc băng ti vung đi lại, đưa hắn quăng đến phía dưới huy động vật biển. Hỏa Lân nhưng là thấy được, nhíu mày nói. Ai biết động vật biển tập tính như thế nào, có lẽ đây là chúng nó đặc thù mê đâu. Dù sao chúng ta là không có, làm một cái khỏe mạnh lại xinh đẹp Hỏa Lân xà. Hỏa Lân cho rằng bản thân mới sẽ không ăn bản thân đuôi. Đang nói, lại có mấy căn thô to xúc cổ tay từ dưới phương đánh úp lại. Kia chỉ hắc lưng cự trương lại công kích, phảng phất không đem giữa không trung tu luyện giả chụp được đến không cam lòng dường như. Xúc cổ tay huy đắc tượng con quay, quát khởi một trận ào ào tiếng gió, chung quanh thổi qua phong tuyết đều bị nó vung ra, hiện ra một mảnh chân không khu, ở sở trước rút kiếm khảm đi lại khi, Hỏa Lân hưng phấn mà ngự kiếm đi qua, trong tay phúc một tầng yêu hòa, đồ thủ liền như vậy bắt lấy hai cái vung tới được xúc cổ tay. Chỉ nghe tư tư tiếng vang. Bị nàng bắt lấy xúc cổ tay nháy mắt đã bị yêu hỏa nướng ngoài khét trong sống. Phát ra một cỗ thiên hương hải sản hương vị, Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa lỗi thời nuốt khẩu nước miếng. theo băng trong động xuất ra sau, phi hành ban ngày thời gian, còn bị vô tình phong tuyết chụp một mạt, bọn họ đều đói bụng. Bích Tầm Châu khóe mắt thoáng nhìn tình cảnh này, nhất thời không biết thế nào phản ứng hảo. Tại đây loại khẩn trương chiến đấu thời điểm, bọn họ còn có thể như thế phản ứng, nên là An Hóa không có cảm giác khẩn trương, vẫn là tin tưởng có bọn họ ở, cũng không cần rất lo lắng. Biến dị cự trương phát hiện bản thân xúc cổ tay cũng bị nướng chín. Quyết định thật nhanh buông tha cho kia tiệt đã bị nướng chín xúc cổ tay. Đến một cái tráng sĩ đoạn cổ tay, phá lệ bi tráng, đem thừa lại xúc cổ tay thu sau khi trở về. Kia chỉ biến dị cự trương âm lãnh thù hận tầm mắt chuyển tới trên bầu trời cái kia hỏa lân thân rán. Thượng, nếu nó có thể nói chuyện, lúc này nhất định chửi ầm lên. Hỏa thuộc tính yêu thú đến bọn họ băng dương thêm cái gì loạn. Thêm phiền liền tính, vậy mà còn dám nướng nó xúc cổ tay. Hỏa lân nhất tay nắm lấy một căn nướng chín vĩ đại xúc cổ tay. Tước điệu bên ngoài kia tầng tiêu, đối với bốc lên hơi nóng xúc cổ tay thịt cắn một ngụm. Ăn ăn nuốt vào bụng tử, tiếp theo hai mắt sáng ngời. Nói, ai nha, rất tốt ăn, A Kỳ, Huyền Nguyên. Các người cũng nếm thử, mặc sĩ Thiên Kỳ mặt mày hớn hở tiếp nhận nàng phao tới được nửa thanh xúc. Cổ tay, hương vị như vậy hương, bọn họ sớm đã nghĩ ăn, hỏa lân tỷ quả nhiên săn sóc, cho dù là nửa thanh xúc cổ tay, vẫn như cũ có bán trượng dài. Tước điệu bên ngoài kia tầng nướng tiêu ra sau, lộ ra bên trong tuyết trắng bạch tuộc thịt, mạo hiểm nóng hầm hập hương khí, cắn thượng một ngụm, thập phần có ăn kính. Miệng đầy hải sản tiên mùi nói, cùng thịt nướng có một phen đặc biệt tư vị, mặc sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu dù ăn miệng không ngừng, sở trước cùng Bích Tầm Châu cũng bị phân đến một đoạn dài nướng xúc cổ tay thịt. Bọn họ nhìn thoáng qua ăn thơm nước hỏa lân mấy người, nhìn lại phía dưới dùng thù hận ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm biến dị cự trương. Không ăn bạch không ăn, vậy tiếp tục kéo thù hận đi. Cho là bọn hắn cũng gia nhập ăn đi lệ, này đó động vật biển sinh hoạt tại băng dương bên trong. Bình thường ở biển sâu hạ hoạt động, thừa nhận nước biển áp lực, thịt chất ngon lại quy đạn có ăn kính, linh lực cũng dư thừa, chính là đơn giản dùng hỏa nướng, cũng thập phần mỹ vị, nếu là từ Bích Tầm Châu lại tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Không biết là loại nào mỹ vị, yêu thú khẩu vị lớn vô cùng. Ăn xong sau vẫn là ý còn chưa hết nhìn chằm chằm phía dưới động vật biển. Trong lúc nhất thời ngược lại không gấp ly khai, lúc trước động vật biển chiều phát sinh khi, bọn họ vội vội vàng vàng rời đi, nào biết lại trở thành phía dưới động vật biển công kích mục tiêu. Hiện tại thôi, chúng nó đã muốn đưa đi lên, vậy không khách khí khai ăn, A Chiếu ghé vào sở trước trên bờ vai. Phủ xem phía dưới nổi tại mặt biển thượng động vật biển. Cũng có chút nóng lòng muốn thử. Sở trước lo lắng nó thật sự nhảy xuống. Đem nó theo bả vai linh xuống dưới. Trực tiếp đến một cái ngực mai. Vì thế mỗi chỉ thần thú nhất thời an phận. Nhu thuận đoán chừng hai cái chân trước. Hoa ở trong lòng nàng. Tiếp theo động vật biển lại công kích vài lần. Chính là này công kích mà đến xúc cổ tay đều bị sở trước dùng toái tinh kiếm tước đoạn nhất tiệt. Hoặc là bị hỏa lân dùng yêu hỏa nướng chín, sau đó đem chi thu vào chữ nạp giới bên trong, dùng để làm dự trữ lương, chút không lãng phí, tuy rằng bọn họ chính là tước đoạn nhất tiệt, khả nhất tiệt lại nhất tiệt, thương hại tính cũng thật sự là quá lớn, khả năng rốt cục biết này đàn đều là không dễ dàng đối phó hung tàn hóa. Không chỉ có tước điệu chúng nó xúc cổ tay, còn nướng ăn, cũng đặc sao hung tàn. Vài lần giao thủ sau, động vật biển thông minh không lại dùng xúc cổ tay công kích, mà là hướng bọn họ phun nước, tráng kiện cột nước phóng lên cao, giống như hai cái rồng nước hướng giữa không trung nhân tràng đi qua. Hoặc là dùng thừa lại xúc cổ tay đem nổi tại mặt biển di động băng huy đi lại. Thậm chí có chút thủy thuộc tính động vật biển phun ra bọt nước, bao lấy bên người động vật biển, lại dùng xúc cổ tay đem chúng nó huy đến bầu trời công kích. Động vật biển tuy rằng không thể phi, nhưng đối phó đám kia hội phi tu luyện giả, thủ đoạn cũng không ít. Sở trước tế ra toái tinh ô ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, đem cột nước cùng tạp đến khối băng ngăn trở. Về phần bị bọt nước bao lấy yêu thú, vậy càng đơn giản, Bích Tầm Châu 10 ngón gảy liên tục, băng ti như huyền, đem chúng nó trói trụ, giống chơi diều thông thường phiêu ở giữa không trung, nhường chúng nó nửa vời. Tình cảnh này, xem tựa như bọc động vật biển phiêu ở giữa không trung dị thế bản khinh khí cầu. Vì thế này đó bị bọt nước bọc đưa tới được yêu thú. Còn không kịp đâm phá bọt nước triển khai công kích, đã bị này đàn hung tàn hóa tiếp thu, lưu lại làm dự trữ lương. Phía dưới động vật biển nhóm phát hiện này đàn tên quả nhiên là hung tàn hóa. Mặc kệ cái gì công kích, rõ ràng đều là chủ động đưa đi qua cho bọn hắn đưa dự trữ lương. Còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Lớn nhất kia chỉ biến dị cự trương chỉ thiên không phun ra một đạo cột nước. Phát ra giống còi hơi thông thường thanh âm ni thanh âm ngân nga ở mặt biển phiêu tán. Phảng phất là một cái tín hiệu. Một đám động vật biển không lại quản giữa không trung này nhóm người. Ào ào hướng khác một cái phương hướng dũng đi. Sở trước bọn họ huyền đứng ở toái tinh ô hạ, gặp động vật biển không lại công kích, bọn họ cũng không ra tay. Nhìn theo động vật biển quân đoàn ào ào rời đi, động vật biển chiều tới cũng nhanh cũng đi mau. Hoặc là nói, chúng nó bị này đàn hung tàn hóa huyên không cáu kỉnh. Đành phải rời đi mục tiêu. Đi, chúng ta theo sau nhìn C-Monster, sở trước thu hồi toái tinh ô. Ngự kiếm đi theo di động động vật biển chiều mặt sau. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì khiến cho động vật biển chiều. Sở trước đời trước khi đến, cũng không nghe nói qua cái gì động vật biển chiều. Khi đó cực đông băng dương thời tiết cũng đồng dạng không tốt. Rất nhiều tu luyện giả ào ào xông lại khi, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít di động đến mặt biển thượng động vật biển. Cũng không giống như bây giờ. Hình thành động vật biển chiều môn quy, gặp người liền công kích, có lẽ là lúc đó cũng quả thật đã xảy ra động vật biển chiều. Chính là nàng tới trễ, không nhìn thấy, chẳng lẽ là vì đám kia tiến đến tìm kiếm long mạch tin tức tu luyện giả làm sự tình gì? Khiến cho động vật biển phẫn nộ, động vật biển di động tốc độ rất nhanh, nơi đi qua, sông băng bị san bằng. Biến thành từng khối vụn băng phập phềnh ở mặt biển thượng. Trở thành động vật biển nhóm vũ khí. Bạo phong tuyết vẫn như cũ liên tục không ngừng. Sở trước đoàn người xa xa trụy ở động vật biển chiều đuôi sau. Đem cả người hơi thở liễm cực thấp. Lại từ Bích Tầm Châu mượn dùng bạo băng tuyết che giấu. Không nói động vật biển. Chính là phụ cận tu luyện giả cũng không thấy sẽ phát hiện bọn họ. Động vật biển di động ban ngày sau, lại gặp được một đám tu luyện giả. Này đàn tu luyện giả đều là nhân hoàng cảnh phía trên tu luyện giả. Động vật biển nhìn đến bọn họ sau, cũng giống lúc trước đối sở trước một hàng như vậy. Phát ra sắc bén công kích, xúc cổ tay, cột nước, khối băng, khí phao yêu thú chở ào ào luân lên sân khấu. Này đàn tu luyện giả số lượng tuy nhiều, đáng tiếc bọn họ làm theo ý mình. Có thể thấy được là đến từ bất đồng thế lực, không có đoàn kết ở cùng nhau, hơn nữa không có sở trước đám người như vậy điệu tiết tháo. Rất nhanh sẽ bị động vật biển công kích luống cuống tay chân. Khởi xướng công kích động vật biển phát hiện này đàn tu luyện giả cùng lúc trước kia vài cái hung. Tàn hóa không giống với, bọn họ ít nhất không có đem công kích động vật biển trở thành đồ ăn. Lại là nướng lại là lấy máu. Ngược lại đi trốn, vì thế công kích càng sắc bén, nghiễm nhiên đem lúc trước ở hỏa lân đám người trong tay tích lũy xuống dưới thù hận một cỗ não. Hướng này đàn tu luyện giả trên người khuynh tiết, bị công kích tu luyện giả khổ không nói nổi, ào ào kêu lên, này đó động vật biển điên rồi hay sao? Xem phía dưới, đi đầu kia chỉ động vật biển là Hắc Lưng Vương Trương. Loại này động vật biển là tối mang thù. Các ngươi là không là đối nó làm cái gì? Chúng ta đều ở cùng nhau. Nơi nào có thể đối nó làm cái gì? Có mắt tiêm tu luyện giả rất nhanh phát hiện manh mối. Mau nhìn, này con Hắc Lưng Vương Trương mấy căn xúc tua có phải không phải thiếu nhất tiệt? ngoặc kép chấm chấm, hình như là ai làm. Đối mặt phẫn nộ chất vấn tu luyện giả, cái khác tu luyện giả một bên trốn tránh động vật biển công kích, một bên hai mặt nhìn nhau. Dù sao, không là bọn hắn là Mani, chỉ cần là ứng long đại lục tu luyện giả, đều biết đến cực đông nơi kia phiến băng dương tính nguy hiểm. Thông thường chỉ có nhân hoàng cảnh đã ngoài tu luyện giả mới dám tiến vào cực đông nơi lịch. Lã Mani lần này bị các thế lực phái tới được tu luyện giả đều lấy nhân hoàng cảnh làm chủ. Ở tiến vào băng dương phía trước, bọn họ cũng hiểu biết quá cực đông nơi mảnh này băng dương tình huống. Nào động vật biển mang thù, nào động vật biển khó đối phó, cũng làm quá một ít công khóa, cho nên bọn họ tiến vào đến băng dương sau. Một bên tìm kiếm long mạch nhập khẩu, một bên cẩn thận bất hòa băng dương bên trong động vật biển chống lại. Nào biết người định không bằng trời định, đột nhiên động vật biển triều xuất hiện, hơn nữa đầu lĩnh vẫn là yêu nhất mang thù Hắc Lưng Vương Trương. Hắc Lưng Vương Trương là biển sâu cự thú, nó thực lực tuy rằng chỉ tại nhân hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng bằng vào cường hãn thân thể, hoàn toàn có thể cùng tinh linh cảnh tu luyện giả một trận chiến. Nếu không có nó vô pháp phi hành, chỉ sợ ở đây tu luyện giả cũng không đủ nó xúc tua cuốn. Đối mặt thù hận giá trị bị kéo mãn Hắc Lưng Vương Trương, ở đây tu luyện giả bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho thăm dò một nửa hải vực. Trước rời đi lại nói, một đám tu luyện giả ào ào ngự kiếm hướng xa xa bay đi. Mặt biển thượng kia chỉ Hắc Lưng Vương Trương dùng âm lãnh tầm mắt nhìn không trung bên trong tu luyện giả, lại phát ra còi hơi bàn thanh âm bao gồm toàn bộ mặt biển, cùng xa xa còi hơi thanh hòa cùng, nghe được xa xa thanh âm, trên bầu trời tu luyện giả thần sắc âm trầm, trong lòng biết động vật biển chiều không chỉ có nhất bát, địa phương khác còn có nhất bát, này làm cho bọn họ cảm giác thập phần hỏng bét. Nguyên bản tại đây loại bạo phong tuyết thời tiết muốn tìm đến long mạch đã thập phần khó khăn. Hiện tại lại hơn nữa động vật biển chiếu. Quả thực vô pháp tưởng tượng, sở trước đoàn người vẫn là xa xa trụy ở động vật biển phía sau. Bọn họ một đường quan sát, rốt cục theo này tu luyện giả đối thoại chung có thể biết. Bọn họ đều là đến từ ứng long đại lục vài cái lão bài thế lực. Trong đó còn có Nam Huyền Bắc Tiêu đệ tử. Bọn họ là bị tông môn phái tới được nhóm đầu tiên đệ tử. Đi trước cực đông băng dương tìm kiếm long mạch chỗ, chỉ là bọn hắn vừa đến băng dương không lâu, liền tự mình trải qua cái gì kêu, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Bọn họ không thể không hướng tông môn báo cáo cực đông băng dương lý tình huống. Long mạch không là tốt như vậy tìm, cho dù thần thiên bán đấu giá đi đã đem long mạch chỗ nói cho bọn họ biết. Nhưng này cực đông nơi băng tuyết từ từ, động vật biển hoành hành, muốn tìm đến long mạch chỗ hải vực nói dễ hơn là Mani càng không cần nói. Tìm được sao, nơi đó có phải không phải có cường đại động vật biển chiếm cư chấn thủ? Còn không nhất định, về phần động vật biển chiều hình thành, cũng là vô tâm cử chỉ, này đó tu luyện giả đi đến cực đông băng dương sau. Vì so những người khác nhanh hơn tìm được long mạch, hoàn toàn không ước thúc bản thân hành vi, thế nào thuận tiện thế nào đến, không cẩn thận bừng tỉnh một cái đang ở hôn mê biển sâu bá vương thú. Kia chỉ biển sâu bá vương thú thực lực đã ở tinh linh cảnh phía trên. Nó là mảnh này hải vực bá chủ, bởi vì không thể biến hóa, cũng vô pháp tiếp tục tu luyện, trong thân thể lực lượng đạt tới một cái cực hạn sau. Chỉ có thể lấy giấc ngủ đến duy trì thân thể cân bằng. Lần này bị người bừng tỉnh, tự nhiên là khó chịu phi thường, giận dữ dưới, liền nhấc lên động vật biển chiếu, biển sâu bá vương thú a, nhất định rất lợi hại đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếm liếm khóe miệng, Hỏa Lân một mặt hưng phấn, nếu không chờ chúng ta có rảnh, cũng đi hội hội nó a chiếu thăm dò xem phía dưới phập phình khối băng băng dương. Trong mắt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi hai cái là hỏa thuộc tính yêu thú, cũng đừng thêm phiền được chứ. Bích Tầm Châu sợ A Chiếu thật sự muốn chạy đi hải lý hội hội kia chỉ biển sâu bá vương thú. Vội hỏi, chủ nhân, ấn bọn họ ý tứ, Long Mạch ngay tại phía đông nam hướng, nơi đó có một từ gió lốc ngưng tụ mà thành lốc xoáy. Chúng ta muốn hay không quá đi xem. Sở Trước nhìn về phía trước bị động vật biển đuổi được đến chỗ chạy tu luyện giả. Nói, ân, đi tìm đi, bọn họ lại xem liếc mắt một cái đám kia bị động vật biển chiều đuổi đoạt mệnh mà. Chạy tu luyện giả, nhận biết hảo phương hướng sau, liền hướng tới phía đông nam hướng mà đi. Hết chương.